Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 43, hung mãnh như nước thủy triều công kích 3. Thời gian, 29 tháng 4 năm 2012, ở lúc trước có đồn đại công bố Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia Simao. Cristiano Ronaldo cùng Quaresma đều sẽ xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong. Thế nhưng, Scolari cũng không có đem Quaresma xếp vào đội hình ra sân. Có thể thấy, Scolari vẫn là để lại một tay. Cứ việc Scolari không có đem Quaresma xếp vào đội hình ra sân. Thế nhưng Bồ Đào Nha cái đội hình này lực công kích không thể bảo là không mạnh. Phía trước sân tổng cộng 6 người. Trong đó chỉ có một tên cầu thủ hậu vệ. Cái khác tất cả đều là tấn công cầu thủ. Từ nơi này liền có thể nhìn ra Scolari ý nghĩ đến. Tấn công, điên cuồng tấn công, thi đấu vừa bắt đầu. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia liền phảng phất là sân nhà tác chiến giống như vậy. Điên cuồng trùng kích nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. João Moutinho ở giữa sân điều hành. Đe câu, Simao cùng Cristiano Ronaldo luân phiên địa trùng kích nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Trong lúc nhất thời Bồ Đào Nha công kích phi thường hung mãnh. Có điều, Nuno Gomes ở mặt trước tác dụng cũng không quá rõ ràng. Bởi vì nước Đức đội tuyển quốc gia thân cao ưu thế xác thực quá rõ ràng. Hắn rất ít có thể có cơ hội. Trừ phi nước Đức đội tuyển quốc gia công đi ra, Nuno Gomes mới gặp có cơ hội. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia tấn công chủ yếu vẫn là đánh trúng ở Cristiano Ronaldo này một bên. Chỉ cần Cristiano Ronaldo một cầm bóng, hiện trường nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá sẽ phát sinh điên cuồng suỵt thanh. Cuồng suỵt Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ở lúc trước cái kia hung hăng tư thế nhưng là để cổ động viên nước Đức cùng ký giả truyền thông phi thường khó chịu. Bọn họ tàn nhẫn không đắc dụng giày chơi bóng đập chết Cristiano Ronaldo. Một nói tới chỗ này. Ở Cristiano Ronaldo ra trận thời điểm vẫn đúng là mang đến tam đôi giày chơi bóng. Liền với dưới chân hắn cái kia một đôi chính là 4 bóng tốt hài. Cái tên này vẫn đúng là ghi nhớ sau trận đấu để cung chính cho hắn xách giày A. Cái tên này ra trận thời điểm, nhưng là kiếm lời đủ nhãn cầu. Vào lúc này, hiện trường nhiếp ảnh ra đồng loạt đem màn ảnh nhắm ngay nước Đức đội tuyển quốc gia trên ghế dự. Bị cung chính. Kết quả là mọi người thấy làm người giật mình một màn. Cung chính cái tên này dĩ nhiên từ bên người mang theo trong tay nải móc ra 4 song giày chơi bóng. Đặt tại trước chỗ ngồi của hắn diện. CMN, nguyên lai cái tên này cũng là đã sớm chuẩn bị a. Hai người này quả thực quá thú vị. Cuộc tranh tài này cũng thật mẹ kiếp thú vị a. Vì lẽ đó, vào lúc này, mọi người đều chờ mong cung chính có thể lên sân khấu. Bọn họ muốn xem cung chính ngày hôm nay có thể làm ra gì đó đến. Có điều rất hiển nhiên, cung chính có thể không ra trận vẫn là một ẩn số đây. Hiện ở tinh lực của bọn họ đều vùi đầu vào thi đấu bên trong. Vào lúc này Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia công kích đến mức rất mãnh. Nước Đức đội tuyển quốc gia vẫn rùa rụt cổ phòng thủ. Không có cho Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia quá nhiều cơ hội. Nước Đức đội tuyển quốc gia phòng thủ cường độ vô cùng lớn. Ở hàng hậu vệ trước còn có một đạo 3 người tiến thắt lưng. Ở hàng hậu vệ trước dựng thẳng lên một lớp bình phong. Nước Đức đội tuyển quốc gia một hiệp tất cả đều là người. Rất dày đặc, dựa vào chuyền bóng khẽ động rất khó có thể đánh xuyên qua nước Đức đội tuyển quốc gia hàng phòng. Thủ, vì lẽ đó vào lúc này Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia lập tức tăng mạnh cá nhân đột phá. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cá nhân đột phá năng lực vẫn là rất mạnh. Simao cùng Cristiano Ronaldo hai người luân phiên xung kích nước Đức đội tuyển quốc gia hàng phòng. Thủ, cho nước Đức đội tuyển quốc gia mang đến nhất định phiền phức. Cristiano Ronaldo tiếp được giữa sân João Moutinho chuyền bóng sau. Nhanh chóng dẫn bóng đột phá. Nước Đức đội tuyển quốc gia tiền vệ trụ Schweinsteiger lập tức trên đỉnh đến. Nằm ngang ở Cristiano Ronaldo trước mặt, Schweinsteiger đè thấp trọng tâm, hắn biết rõ tên trước mắt này đột phá năng lực mạnh bao nhiêu. dưới chân tần suất lại bao nhanh. Nhưng là, tuy rằng Schweinsteiger đã có chuẩn bị, thế nhưng vẫn bị Cristiano Ronaldo dễ dàng thoảng qua. Trong lúc đó Cristiano Ronaldo dưới chân liên tục nhanh chóng kéo bóng gõ bóng. Bóng đá thật giống như dính vào Cristiano Ronaldo dưới chân. Này trực dẫn tới Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên hưng phấn gào thét. Liên tục kéo bóng gõ bóng. Cristiano Ronaldo đột nhiên đem bóng đá về phía trước một đâm. Bóng đá nhanh chóng từ Schweinsteiger bên người xẹt qua. Đồng thời Cristiano Ronaldo như bỗng nhiên khởi động Ferrari xe thể thao bình thường từ Schweinsteiger bên người thổi qua. Schweinsteiger kinh hãi. Hắn lập tức xoay người. Nhìn về phía cái kia đem chính mình thoảng qua Bồ Đào Nha số 7. Bỗng nhiên, Schweinsteiger con người phóng to. Bởi vì trước mắt của hắn xuất hiện Cristiano Ronaldo dĩ nhiên đối mặt tấn công Lam dĩ nhiên đơn. Chân đạp bóng xoay người kéo bóng. Đến rồi một cái Mark Sutton lắc đi nhanh chóng nhào lên chuẩn bị cùng chính mình hai người kẹp. Lại Lam, nguy hiểm. Nước Đức đội tuyển quốc gia nguy hiểm. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức sốt sắng lên đến. Đột phá Schweinsteiger cùng Lam Cristiano Ronaldo ngẩng đầu nhìn một chút trong sân bóng tình huống. Sau đó nhanh chóng cắt vào bên trong. Nước Đức đội tuyển quốc gia trung vệ Mertesacker lập tức đỉnh đi ra. Đây chính là Bồ Đào Nha bản cuộc tranh tài tới nay uy hiếp lớn nhất một lần tấn công. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đều vô cùng sốt sắng. Mắt thấy Mertesacker đập ra đến, Cristiano Ronaldo đột nhiên chậm lại bước chân, đơn chân liên tục đốt bóng đá, trên người cấp tốc trái phải lay động, tựa hồ đang đột phá không gian. Mắt thấy Cristiano Ronaldo động tác, Mertesacker lập tức hạ thấp trọng tâm, nhưng là, vừa lúc đó, Cristiano Ronaldo đột nhiên bạo phát, đem bóng đá hướng về ở ngoài vùng cấm phương hướng một chuyến. Một cái cấp tốc gia tốc, bước nhanh lao ra, lắc bỏ Mertesacker nửa cái thân vị, đuổi theo bóng đá cấp tốc đong đưa chân nhỏ, như cụ như gió cấp tốc đập về phía bóng đá. Sút xa, Bồ Đào Nha quốc gia thể dục đài bình luận viên hưng phấn rít gào lên. Cái kia điên cuồng âm thanh trực tiếp tác động hết thảy Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia fan bóng đá. Trái tim, bóng đá như ánh sáng. Lại như điện chớp địa bắn về phía nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành góc gần. Toàn nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đều sốt sắng mà từ ghế ngồi nhảy lên. Trước khung thành, nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Lehmann như tên lửa trách nhào tới để. Hai tay điên cuồng duỗi dài đi ngăn cản bóng đá. Đáng tiếc cái kia bóng đá tốc độ bóng quá nhanh. Lehmann căn bản cũng không có đụng tới bóng đá. Hiện trường nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá lập tức bùng nổ ra một tiếng thét kinh hãi. Ngay lập tức Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên tập thể bùng nổ ra một tiếng tiếc nuối thở. Dài, lệch rồi. Cristiano Ronaldo sút gôn thoáng lệch ra cầu môn. Hầu như là sát cột dọc cút khỏi đường biên ngang. Đem bóng bắn lên trời Cristiano Ronaldo hai tay chống nạnh. Đầu hơi dương lên. Hai mắt nhìn lên bầu trời. Rất hiển nhiên hắn đối với mình lần này sút gôn rất không vừa ý. Vào lúc này, bị lắc đi Mertesacker đứng lên. Đi tới Cristiano Ronaldo bên người. Sờ sờ Cristiano Ronaldo đầu. Sau đó cấp tốc chạy ra vùng cấm. Mà Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia tiền đạo Nuno Gomes nhưng là hai tay chảy phẳng. Tùy ý Cristiano Ronaldo đem bóng chuyền cho hắn hiệu quả sẽ tốt hơn. Cristiano Ronaldo không thèm liếc mắt nhìn đối phương. Trực tiếp xoay người chạy ra vùng cấm. Lehmann lòng vẫn còn sợ hãi mà đem bóng đá đặt ở tiểu vùng cấm tuyến trên. Sau đó hít sâu một tiếng truyền dài đem bóng đá cho mở ra đi ra. Trước sân Closer cao cao nhảy lấy đà. Đem bóng đá sau sượt. Podolski gấp nhanh như thiểm điện giống như địa trước cắm vào. Bắt được bóng đá. Con bà nó. Liền tốc độ này, ai có thể thấy mẹ kiếp Podolski là bị thương. Lớp quả thực quá chém gió. Scolari trong lòng hận hận nghĩ đến. Tiếp được bóng đá Podolski đột nhiên hàng tốc. Sau đó bỗng nhiên hướng về trung lộ một chụp. trực tiếp ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân đánh bắn. Bóng đá liền như bị nổ ra đạn pháo bình thường cấp tốc bay về phía Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Khung thành, đây là nước Đức đội tuyển quốc gia bản cuộc tranh tài cướp thứ nhất sút gôn. Cái kia cấp tốc tia chớp sút gôn làm cho nước Đức đội tuyển quốc gia mừng rỡ không thôi. Đáng tiếc, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia penalty gôn thần Ricardo chuẩn bị đến phi thường đầy đủ hai tay chặn. Lại, bóng đá liền bị hắn cho chặn ra vùng cấm. Bóng đá lập tức lăn hướng về phía vùng cấm bên trong Cavalho. Cavalho tiếp được bóng đá. Sau đó nhanh chóng xoay người. Một cái chuyền dài liền đem bóng đá giao cho đường biên Simao dưới chân. Simao tiếp được bóng đá nhanh chóng duyên đường biên đột phá. Nước Đức đội tuyển quốc gia phòng thủ đội viên Friedrich vẫn theo Simao. Không cho đối phương cắt vào bên trong cơ hội. Đột nhiên, Simao nhanh chóng đem bóng đá hướng về đường biên ngang một chuyến. Nhanh chóng đến cuối, Friedrich tốc độ không bằng Simao. Trực tiếp bị Simao vượt qua một cái thân vị. Vượt qua một cái thân vị Simao không có ngốc đến đi cắt vào bên trong. Hắn trực tiếp lên chân đem bóng đá túm tiến vào nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm. Bóng đá như một tia chớp ở nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong né qua. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia tiền đạo Nuno Gomes sử dụng bú sữa sức lực hướng về trước chen. Hy vọng có thể từ Mertesacker cùng Meselder trên đầu cho đem bóng đá cướp hạ xuống. Đáng tiếc, hai chiếc thổ xe tăng đứng ở trước người của hắn. Hắn căn bản cũng không có cơ hội. Nhanh chóng tấn công Lehmann cao cao nhảy lên. Song quyền một đòn đem bóng đá cho đánh ra bên ngoài vùng cấm. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức thả thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng nước Đức đội tuyển quốc gia nguy hiểm cũng không có giải trừ. Bóng đá trực tiếp bay đến ở ngoài vùng cấm đe câu dưới chân. Bất chấp tất cả, trực tiếp nghênh bóng bắn mạnh. Bóng đá như là thiên mã lưu tinh quyền bình thường mang theo nhảy phi cỏ vụn cấp tốc chết bắn về. Phía nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đều là hoảng sợ gọi ra tiếng. Này tốc độ bóng quá nhanh. Lehmann căn bản không có cơ hội phản kích. Đùng. Bóng đá tàn nhẫn mà đập phá vùng cấm bên trong Nuno Gomes trên lưng lại bắn ra ngoài. Mà Nuno Gomes lại như là bị trên không rơi dụng viên gạch đập trúng đầu như thế. Hống một tiếng ngã vào vùng cấm bên trong. Bị Nuno Gomes cho ngăn trở đến bóng đá. Bay đến João Moutinho dưới chân. João Moutinho lập tức đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Cristiano Ronaldo bắt được bóng đá. Hai chân nhanh chóng ở bóng trên cấp tốc qua lại xẹt qua. Nhanh, quả thực quá nhanh. Mẹ kiếp, này chính là bật hack đi. Ngay ở Lam cảm thán thời điểm, Cristiano Ronaldo đột nhiên khởi động. Một cái biến hướng lắc bỏ Lam nửa cái thân vị. Cristiano Ronaldo lại phỏng trừng trùng thi. Trực tiếp lên chân đánh bắn. Bóng đá cấp tốc bay về phía nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên góc gần. Lehmann cấp tốc chếch nhào tới để. Thế nhưng tốc độ của hắn vẫn là chậm. Bóng đá nhanh như chớp giật địa từ hai tay của hắn xẹt qua. Lehmann đầu quả tim đều nguội. Đang. Bóng đá tàn nhẫn mà nện ở khung thành trên cột dọc. Lehmann trong lòng vui vẻ. Nhưng là, nụ cười trên mặt hắn vừa tạo nên, sắc mặt của hắn bỗng nhiên hơi ngưng lại, bởi vì đập trúng cột dọc bóng đá lập tức bắn ra ngoài. Vừa vặn đạn đến ngã trên mặt đất Nuno Gomes dưới chân. Ngã xuống đất Nuno Gomes đột nhiên một cái tảo đường thối đem bóng đá cho quét vào kẽ hở. 1-0, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia dẫn trước, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.